Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 801, chương 797, Thanh Liên Phó Ước. Dù sao đều là người sắp chết, liền để ngươi qua đủ miệng nghiện. Đối với Huyền Vũ giận mắng, Dạ Thần căn bản không cho rằng một chuyện, quay đầu hướng sườn đồi chỗ nhìn thoáng qua về sau, tùy tiện hồi phục một câu. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ cần Thanh Liên, hắn chỉ muốn phục sinh người thương. Những người khác, sống hay chết, cũng đều cùng hắn không có có quan hệ. Về phần, Thanh Long chờ bốn tiểu cự đầu, tại Dạ Thần trong mắt bất quá là mồi nhử mà thôi. Hắn thân phận như vậy, thực lực, đã sớm lười nhác cùng bực này tiểu bối so đo. Người người đều cho rằng làm cổ thần rất tốt, nhưng thực tế, ai có thể lý giải làm cổ thần tịch mịch. Nhìn xem phía trước, Dạ Thần cảm khái nói, thân nhân, người thương rời đi, tự liền những cái kia lão đối thủ, địch nhân cũng đều chôn xương đất vàng, chỉ còn mình một người ngàn năm vạn năm như một ngày. Cỏ khô, cô độc, tịch mịch, nếu có giai nhân làm bạn ở bên người, vậy sẽ là tốt bao nhiêu a? Khụ khụ, Dạ Thần vừa mới nói xong, chững chạc nhất Thanh Long nói ra, cái kia, người đã cảm thấy làm cổ thần quá mệt mỏi, vậy không bằng đem suốt đời tu vi truyền thừa cho ta. Sau đó người tự tận ở đây, chẳng lẽ có thể đi cửu u bồi ngày xưa hồng nhan? Thân nhân bằng hữu rồi. Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, ngoặc kép, ba người này hiện tại quả thực khóc không ra nước mắt. Thanh Long xưa nay là bốn người bọn họ bên trong lão đại ca. Nói chuyện làm việc đều rất đáng tin cậy, nhưng hôm nay lời này lại là tìm đường chết tiết tấu a. Nói đùa cái gì, kia thế nhưng là cổ thần a, thích hợp mắng mắng thì cũng thôi đi, làm sao có thể để người ta tự sát đâu. Hết lần này tới lần khác, Thanh Long cho là mình ba cái huynh đệ rất sùng bái mình. Rào rạt đắc ý nói, ta càng phát ra cảm thấy ta cái chủ ý này không sai. Nếu ngươi tự tận ở này, ta nhất định sẽ đưa ngươi chôn ở đất vàng bên trong. Lần này, Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch ba người triệt để bó tay rồi. Trong lòng chỉ chửi mẹ, cảm thấy Thanh Long lời nói này cũng quá tuyệt. Nói như vậy một cái cổ thần nhất định phải chết vảnh lên vảnh lên. Nhưng, bỗng nhiên Dạ Thần chẳng những không có giận, ngược lại gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi nói rất đúng, nhất thời, Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch mắt trợn tròn. Không ngờ tới Dạ Thần vậy mà là cái tự ngược cuồng. Người khác chú hắn chết, hắn vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Xem đi, ta liền nói ta chính là thiên tài, nói lời tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhìn thấy Dạ Thần bị chính mình nói động, Thanh Long đại hỉ, không kịp chờ đợi nói. Nếu như thế, nhanh truyền công cho ta đi, không cần sốt ruột. Dạ Thần lắc đầu, khoan thai mà nói. Chờ bản thân cầm tới tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, tự nhiên sẽ đem các ngươi bốn người huyết tế. Đến thời điểm các ngươi tự sẽ cùng các ngươi chết đi người nhà đoàn tụ. Cho nên cần gì phải gấp gáp. Nếu ngươi không nói ta ngược lại là quên. Lúc đầu bắt cóc các ngươi chỉ là làm con tin. Nhưng ngươi nhắc nhở đúng. Muốn phục sinh nào đó ngươi, liền muốn dùng bảy đường dành cho người đi bộ tôn cảnh tu sĩ huyết tế hỗn độn Thanh Liên. Người bốn người vừa vặn thích hợp hiến tế. Thanh Long, ngoặc kép, Chu Tước, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, toàn thể mắt trợn tròn. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Long, tựa hồ là đang nói. Nói tiếp, a, vì mà không nói, nói tiếp có thể nhanh lên chết. Đương nhiên, đối phương nói được nơi này, Thanh Long còn có cái gì dễ nói, ngậm miệng không nói. Bất quá, sau đó đều khe khẽ bàn luận. Chu Tước nói, các ngươi nói, chúng ta có phải hay không chết chắc? Coi như Thanh Liên công chúa tới, nhưng cũng không thể là Dạ Thần đối thủ a. Hắn thật sẽ đem chúng ta huyết tế. Huyền Vũ lắc đầu nói, cái này dạ thần thật là đáng sợ. Thân là cổ thần, lại đi bắt cóc con đường này. Hiển nhiên là cái không dựa theo lẽ thường ra bài cổ thần. Trừ phi là chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Nghiêu đồng loạt ra tay. Nếu không lần này khẳng định phải xong đời. Thanh Long đạo, ta tin tưởng lão đại khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Dù sao chúng ta thế nhưng là lão đại phụ tá đắc lực a. Nếu là đoạn mất chúng ta, lão đại bá vương con đường cũng phải đoạn mất. Thanh Long lời này mới ra, lập tức cũng không dám có người tiếp lời. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là kiến thức Thanh Long miệng quạ đen. Sợ hắn còn nói ra cái gì điểm xấu. Cái thằng này đều đến cái gì thời điểm còn nói đùa. Thực sự là, bất quá đến thời khắc mấu chốt. Tuyệt không mập mờ, rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, màu đen đêm không trung vang lên dạ thần kia âm vang thanh âm. Cái này một thanh âm liền tựa như sấm sét giữa trời quang. Bỗng nhiên truyền ra làm lòng người miệng đau đớn. Trong đêm tối này, lúc đầu cũng có rất nhiều sinh vật. Tỉ như nói con rơi cái gì. Nhưng là hiện tại những sinh vật này toàn bộ chật vật đào tẩu. Đương nhiên, nương theo một tiếng này, cũng tử thương vô số sinh linh. Đồng thời, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Tiểu Bạch bốn người nín thở, muốn hô to Thanh Liên công chúa đi mau, nhưng lại một câu đều nói không nên lời, lại nguyên lai bị phong yết hầu. Bốn tiểu cự đầu mặc dù một mực cũng hy vọng người tới cứu, nhưng cũng lo lắng người tới cứu, dù sao dạ thần đáng sợ. Thế nhưng là ngay cả vạn tượng cổ thần, vô thiên cổ ma đều tính toán tồn tại. Thanh Liên công chúa mặc dù nắm trong tay tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, nhưng cuối cùng bất quá là tám đường dành cho người đi bộ tôn tu sĩ. Làm sao có thể đối kháng dạ thần loại này khủng bố cổ thần? Cho nên, đến lúc này, thuần túy chính là chịu chết. Nhưng giờ phút này coi như muốn hô lời nói cũng đã trễ. Từ từ thân hình bên trong, tay nâng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên công chúa. Đi vào sân thượng núi, một bước một cước ấn, nổi bật công chúa phong phạm và khí chất. Sân thượng núi lúc đầu điều hiu đêm, đột nhiên trở nên tường hòa. Thanh Liên công chúa mặc dù là nữ lưu, nhưng lại tự mang chính nghĩa năng lượng. Nàng xuất hiện, để vốn là sát phạt sân thượng núi nhiều một cỗ hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí, chấn thiên cổ ma sát. Dạ thần, ta đã tới, mời ngươi đem bọn hắn bốn người thả a. Thanh Liên tại sau khi xuất hiện, nhìn về phía thân là bóng đen dạ thần. Bình tĩnh nói, đối với nàng mà nói, coi như cái này siêu thoát chi địa cao thủ rất nhiều. Cổ thần cùng cổ ma càng là rất khủng bố, nhưng nàng lại căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Bởi vì nàng gọi Thanh Liên, kỳ thực, Văn Diễm Văn Sơn hai huynh đệ đều vì đương thời nhân kiệt. Nhất là Văn Diễm thiên phú siêu việt cổ thần chuyển thế. Nhưng Thanh Liên một xuất hiện, lại đem hai vị ca ca hạ thấp xuống. Nàng tài tình, càng tại hai vị ca ca phía trên. Từ nàng một xuất hiện, liền có thể thành công trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên trông được ra. Hỗn độn Thanh Liên mặc dù có thể lựa chọn chủ nhân, nhưng chủ nhân nếu không có đại trí tuệ, cũng sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Không hổ là chấp trưởng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên chi chủ. Quả thật là khí chất tuyệt hảo, làm lòng người sinh chấn nhiếp. Thỏa thỏa là một vị khuynh quốc khuynh thành giai nhân. Ngoài dự liệu, dạ thần vậy mà khen một tiếng. Sau đó nói, cùng cái khác cổ thần khác biệt. Ta dạ thần chính là thương hương tiếc ngọc cổ thần. Cho nên như Thanh Liên cô nương giao ra hỗn độn Thanh Liên, vậy ta không chỉ sẽ thả bốn người bọn họ, sẽ còn truyền thụ một chút tuyệt kỹ cho Thanh Liên cô nương. Trong bóng đêm, dạ thần mắt phóng thích ra khí tức quỷ dị, lại khiến Thanh Liên như cái xác không hồn đồng dạng chậm rãi hướng hắn đi tới. Thình lình, Dạ thần lại dùng ma đạo mị hoặc chi thuật, nhìn thấy Thanh Liên công chúa một bước tới gần dạ thần. Bốn tiểu cự đầu sốt ruột không thôi, nghĩ lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở Thanh Liên, nhưng bất kể thế nào cố gắng từ đầu đến cuối không cách nào nói chuyện. Gấp đến độ thật đúng là đầu đầy mồ hôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.